Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, Cầm Kiếm Phong Lưu. Động trong phòng, châu quang mông lung, mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhỏ nhắn bộ dáng, vẫn nghiêng ngồi trên giường, trán buông xuống, đôi mắt sáng ngưng thần, nàng trắng noãn vân xa, xóa vạt đen tóc. Tiêm sinh sắn thướt tha bóng lưng, vẫn như cũ là như thế quyến rũ mê người, vô cữu đoạt chân im ắng, nhẹ nhàng đi tới phụ cận, đã thấy nàng đưa tay kéo nhẹ, sợi tơ lỏng lẻo, khăn lụa trên đóa hoa, theo đó đã không còn tồn tại. Linh Nhi, ai, thêu rồi nhiều ngày, khó toại tâm nguyện, băng Linh Nhi thả xuống khăn lụa, quay đầu. Nàng tinh xảo dung nhan, vẫn như cũ là thanh lệ vô song, mà nàng vụt sáng lấy trong con ngươi, lại lộ ra một tia buồn vô cớ, vô cữu vung lên vạt áo, tại nàng bên người tọa hạ, mỉm cười nói, ngươi chỗ thêu bông hoa, dĩ nhiên khô héo, đúng a, băng Linh Nhi trong tay nhiều rồi một đóa khô héo tuyết liên hoa. Gia hiệu nói, ta lại thêm vẽ. Thủy chung không được nó vận, nhìn đến thêu hoa chi đạo, cùng tu luyện tương tự đây. Từ khi rời đi yến cốc về sau, nàng liền chuyên chú vào thêu hoa bên trong, nhưng cũng dần dần đi ra bi thương, khôi phục rồi mấy phần ngày xưa thần thái. Bất quá, nàng chỗ hiện ra điềm tĩnh, cùng cô đơn, nhìn lấy làm cho đau lòng người. Đây là ta kia đóa tuyết liên hoa. Nó đến từ thần châu Bắc Lăng Đảo, thần châu cực Bắc chi địa, cũng có tuyết liên hoa đây. Vô cữu nắm qua băng Linh Nhi tay nhỏ, liền muốn tự thuật đã từng việc đã qua. Bỗng mày kiếm móc nghiêng, ý vị sâu dài nói, chớ nói chân trời xa, cầm kiếm từ phong lưu, hào khí sông làm vân, thiết huyết hoa ngàn cây. Băng Linh Nhi nghiêng đầu. Hướng về phía hắn tường tận xem xét nói, chắc hẳn ngươi năm đó đẫm máu xa trường, chính là như vậy anh hùng khí khái. Nàng vụt sáng lấy hai mắt, lại dẫn si mê vẻ mặt hỏi, khi nào mang ta trở về thần tộc, đi kia Bắc Lăng Đảo nhìn một chút, tạm chờ tuyết liên hoa mở. Vô cữu giống như là an ủi, mà lời nói bên trong lại ngụ ý sâu xa. Bây giờ thiên tượng dị biến, đóng băng vạn dặm, cỏ cây khô tuyệt, làm sao đến tuyết liên hoa? Băng Linh Nhi nói một mình, có chút thất lạc, nàng nhặt lên khăn lụa, vui vẻ lại nói, ta liền thêu một đóa nở rộ tuyết liên, như thế nào? Vô cữu duỗi ra cánh tay, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Linh Nhi, ngươi như mạnh khỏe, chính là hoa nở. Băng Linh Nhi không chịu được một cái ôm cổ của hắn. Nước mắt tràn mi mà ra, ta biết rõ sư huynh Di Hải chịu nhục, ta cũng biết rõ ngươi giết rồi Khu Đinh, ta thay mặt sư huynh, cảm ơn ngươi, ngốc nha đầu, chấm ngoặc kép. Vô cứu trở lại rồi huyền côn cảnh, hắn cùng vạn thánh tử, quỷ ích, cùng với quỷ long vệ, ra ngoài hơn tháng, không chỉ thu hoạch phong phú, trọng tỏa rồi thần tộc, mà tạm khiến cho huyền côn cảnh tạm thời cách xa hung hiểm. Bất quá, này đều thành rồi Ngọc Chân Nhân công lao. Hắn công tích vĩ đại, làm người ta kính nể có thừa. Hắn bây giờ uy vọng, đã có thay thế một vị nào đó tiên sinh chi thế. Thế là hắn tại huyền côn cảnh bên trong bốn phía loạn đi dạo. Một bên hưởng thụ lấy gia tộc đệ tử khen mỹ chi từ. Một bên bốn phía xem xét phòng ngự, nghiễm nhiên gánh vác rồi nguyên giới hưng vong mặc nặng, may mà có rồi phong hanh tử bàn giao, trấn nguyên châu luyện chế cũng không bỏ giờ. Ngu thanh tử, lô tông bọn người, cùng với long thước xuất lĩnh quỳ long vệ, cũng ở trong tối nghỉ ngơi dưỡng sức, mà vị tiên sinh kia, đã nhiều ngày không thấy bóng người, lúc này. Hắn khoanh chân ngồi tại động trong phòng, độc trông coi một phương hắc ám cùng yên tĩnh. Hắn một tay nắm lấy vò rượu, một tay nâng cằm lên, hai mắt nửa mở nửa khép, hai đầu lông mày khóa lại mấy phần thần sắc lo lắng. Trước mặt hắn đệm giường trên thì là bày đặt thành đống ngọc giản, trong đó có tiên môn công pháp, cũng có đạo tổ thần quyết cùng ngọc thần cửu kinh. Băng Linh Nhi đã từ từ đi ra bi thương, vạn thánh tử, quỷ ích, long thước, phù đạo tử bọn người đoạt một số lớn tinh thạch, bảo vật, riêng phần mình vội vàng tu luyện, nguyên giới gia tộc cũng giống như cách xa hung hiểm, thế là hắn vô tiên sinh liền cũng nhàn rỗi xuống tới. Mà vốn nên lĩnh hội công pháp, như vậy chỉnh đốn mấy ngày, nhưng thủy chung tâm thần có chút không tập trung, là lo lắng tiền đồ, vẫn là e ngại trận kia thiên địa hạo kiếp, đều là mà có chi a. Bây giờ giết rồi hình thiên, cùng bốn vị thần tộc trưởng lão, cũng đã đến huyền côn quận, mà Ngọc Hư Tử vẫn chưa hiện thân, vị cao nhân nào, như thế nào tùy ý Ngọc Thần giới tổn hại. Hoặc là nói, hắn có âm mưu khác mà không rảnh quan tâm chuyện khác. Trước đó có cái thuyết pháp, nguyên hội lượng kiếp hàng lâm thời khắc, Ngọc Thần Điện đem chế tạo một đầu thông thiên trận pháp. Đào thoát vụ tai nạn kia, nguyên giới hơn 10 vạn tu sĩ cũng bởi vậy xông vào Ngọc Thần giới. Kết quả lại nghênh đón một trận lại một trận giết chóc. Mà kia lên trời dọc đường có tồn tại hay không? Lại ở vào phương nào? Tạm bất kể như thế nào, này huyền côn cảnh tuyệt không phải ở lâu địa phương. Sau đó vẫn như cũ muốn tiếp tục đi về phía Tây, tiến về Ngọc Thần Điện, mà mang theo nguyên giới 2 vạn người xuyên qua huyền côn. Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long 4 quận. Lại nói nghe thì dễ, tất tiết đã khó có thể đối phó. Nghe nói Cai Phục Tử, Phổ Trọng Tử cùng Ngọc Giới Tử càng thêm cường đại, có Ngọc Chân Nhân tương trợ, gia hỏa kia không còn giở trò xấu, đã tạ trời tạ địa. Huống chi hắn cũng không đơn giản, tạm trở nên gọi người nhìn không thấu. Phong Hành Tử mặc dù tu vi giảm lớn, nhưng cũng càng thêm khôn khéo cơ trí, mà hắn âm thầm căn dặn cùng phó thác, càng giống là tại an bài sau lưng chuyện. Vô Cửu nghĩ đến đây, nắm lên vò rượu vào miệng, xì, rượu nước, nhạt nhẽo vô vị, hắn xì rồi một hơi, lần nữa giơ lên cái bình, nhân sinh nhiều thăng trầm, tiên đạo phí thời gian, tiếc rằng không thể nào lựa chọn. Chỉ có từng bước hướng phía trước, liền như rượu này, thay đổi mùi vị, y nguyên không đành lòng thả tay, lại có thể hay không hòa tan tịch mịch, uống đoạn cô độc. Vô Cữu thả xuống cái bình, thở dài lấy hơi rượu, sau đó thu liễm nỗi lòng, nhìn hướng trước mặt một đống ngọc giản, tu luyện mấy chục năm, sớm đã mệt mỏi, mà mộng tưởng chưa diệt, lại sao dám lười biếng. Sườn băng trên, ngồi lấy 2 người, Phù Đạo Tử cùng Tề Hoàn, sau lưng của 2 người, là Sơn Động, cũng là một vị nào đó tiên sinh, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phong Hành Tử tạm ở Động Phủ. Động Phủ hai bên trái phải, có khác mấy chục cái Sơn Động, chính là Quỳ Long Vệ các huynh đệ cư trú chỗ tại. Như vậy dương mắt quan sát, xa gần xen vào nhau lấy mấy trăm cây thô to băng trụ, lại có kia mông lung băng khung lấp lóe bông tuyết phiêu miểu sương lạnh, khiến cho lớn như vậy hầm băng lộ ra lộng lẫy hùng vĩ, mà lại lộ ra mấy phần thần bí. 2 người dò xét lấy hầm băng cảnh sắc, nhẹ nói lấy nhàn thoại, Tề huynh, tình huống như thế nào? Tiểu đệ đã không còn đáng ngại, vừa thấy phu huynh ở đây hộ pháp, liền đến đây lĩnh giáo 1-2. Tề Hằng trước sau 2 lần mất đi nhục thân, mặc dù đã thi triển bí pháp tái tạo hình người, lại tu vi giảm lớn, may mà hắn bây giờ đã không còn đáng ngại. Bất quá Tề gia đệ tử thương vong hầu như không còn, khiến cho hắn bị đả kích, hắn sớm đã không có rồi ngày xưa thoải mái, ngược lại trở nên buồn bực, tinh thần sa sút. Mà Phu Đạo Tử hộ pháp, chỉ là sau lưng động phủ, đó là Vô Cứu cùng Phong Hành Tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bế quan nghỉ ngơi địa phương, do hắn cùng Long Thước Luân Phiên trông coi. Từ khi Vi Thượng Đạo vẫn về sau, hai bọn họ tự nhiên thành rồi Vô Cứu người thân nhất huynh đệ. Lẫn nhau ở giữa, cũng nhiều hơn rồi mấy phần không lời ăn ý. Tề huynh, người ta không cần khách khí. Ngô Thành Tử cùng Lô Tông hai vị gia chủ vừa mới rời đi, không biết có gì bàn giao, chỉ vì bái phỏng Phong gia chủ mà đến. Bàn về gia tộc sâu xa, Phong gia chủ cùng ta bậc cha chú giao tình không cạn. Ai ngờ một vị nguyên giới chí tôn rơi vào như vậy hoàn cảnh, mà ai cũng không phải như thế đâu. Ai, mấy câu xúc động lòng mang. Tề Hoàn phát ra thở dài một tiếng. Phu đạo tử gật lấy đầu. Tề Hoàn im lặng một lát, lại nói, bây giờ đã là Kỷ Tỵ hai tháng, chuyển mắt lại qua một tuổi, mà trận kia Mạt Nhật chi kiếp, khi nào hàng lâm đâu? Không ai biết được tận thế thời hạn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hạn lớn tới gần. Mà càng như thế, càng làm người ta khủng hoảng. Tục truyền, hạn lớn ngày, không phải giáp tuất, chính là giáp thân, hoặc giáp ngọ, chẳng lẽ không phải truyền nhầm, hoặc cố ý tỏa ra lời đồn. Cái này, có quan hệ hạn lớn ngày truyền ngôn, đến từ Côn Lôn Hư, thật giả như thế nào, không thể nào kết luận, mà giáp tuất chính là gần nhất thời hạn. Cách này còn có 4-5 năm, bây giờ lại đại hạn, mưa to, tiếp lấy tuyết lớn không ngừng, vạn vật hoang tuyệt, sớm đã như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Phù đạo tử khó mà trả lời, trầm ngâm không nói. Tề Hoàn lại trên mặt cười khổ, nói một mình nói, ha ha, Ngọc Thần giới hành trình, chính là một cái bẫy, hạn lớn đến gần trước đó. Ai cũng mơ tưởng từ bên trong đào thoát. Ô, phù đạo tử có chút khẽ giật mình. Lại Tề Hoàn đối mặt với hầm băng lộng lẫy cảnh sắc, hắn trong tươi cười vậy mà lộ ra không hiểu vẻ bi thương. Tề huynh, chỉ giáo cho. Phù đạo tử nhịn không được hỏi nói. Chỉ là suy đoán mà thôi. Này loạn thế giữa, có lấy rất nhiều loạn tượng. Không phải lâm chung thời điểm, mà khó mà tỉnh ngộ. Người ta cũng thế. Tề Hoa giống như là đại triệt đại ngộ, lời nói cô đơn. Phù đạo tử còn muốn truy vấn, vẻ mặt khẽ động, chỉ gặp Ngọc Chân Nhân mang theo Cốc Bách Huyền, Thanh Điền cùng mấy vị thiên tiên gia chủ xuyên qua hầm băng, từ xa đến gần, đạp không bay tới. Thoáng qua ở giữa, một đám cao nhân rơi vào sườn băng trên. Phù đạo tử cùng Tề Hoàn đứng dậy nghênh đón, đã thấy Ngọc Chân Nhân vung tay áo hất lên, không thể nghi ngờ nói, phù đạo tử, ngươi cùng Long Thước triệu tập Quỳ Long vệ ra ngoài ngăn địch thần tộc đột kích. Phù đạo tử khó có thể tin nói, ngươi ta trở về vẻn vẹn hơn phân nửa tháng có thừa. Tề Hoàn cũng là kinh ngạc không thôi. Ngọc Chân Nhân không nhịn được gật lấy đầu, thúc giục nói, Long Thước ở đâu? Quỳ Long vệ đệ tử ở đâu? Tôn sứ, phù đạo tử chắp tay, vẻ mặt trần trờ, hắn dù sao có lấy Ngọc Thần Điện tế ti thân phận, mà Ngọc Chân Nhân vừa lúc quản hạt hắn thần điện sứ. Dù cho muốn cự tuyệt, cũng không tiện nói thẳng chống đối. Tề Hoàn đúng lúc tiến lên một bước, phân trần nói, Ngọc tiền bối có lẽ biết được. Quỳ Long vệ chỉ nghe chưa từng tiên sinh hiệu lệnh. Ngọc Chân Nhân sầm mặt lại, quát nói, hừ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há phân ngươi ta. Tề Hoàn chính là nguyên giới tu sĩ, lại rút kinh nghiệm xương máu, đại triệt đại ngộ, hắn hôm nay là ai cũng không sợ. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, sao không cáo chi vô tiên sinh? Hắn đang bế quan, cáo chi vạn tổ sư cùng quỷ xích vu lão, hai bọn họ không phục quản thúc, khó tránh khỏi thêm phiền. Đã như vậy, Quỳ Long vệ tha thứ khó tòng mệnh. Tề Hoàn, ngươi, liền tại lúc này, Có người lên tiếng, Ngọc huynh, thật lớn uy phong. Cách đó không xa động phủ bên trong, đi ra một vị tuổi trẻ nam tử. Hắn đỉnh đầu ngọc quan, trường sam phiêu giật, mày kiếm nhập tấn, thần thái thoải mái không bị trói buộc. Cùng lúc đó, động phủ hai bên vách đá dưới toát ra từng đạo bóng người. Cầm đầu râu vàng tóc vàng tráng hán đưa tay vỗ ngực. Lời nói vang dội nói, Long mỗ ở đây. Quỷ Long vệ bất cứ lúc nào chờ đợi tiên sinh phân công. Ngọc chân nhân vậy mà khoát tay áo. Bất đắc dĩ nói, ai nha, ta là sợ quấy giày vô cữu huynh đệ thanh tu. Tiếc rằng tề hoàn hắn không rõ thị phi. Nhàn thoại ít tự, ngươi nói thần tộc đột kích. Mà theo ta tới, lập kiến phân rõ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?